ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các cô một nhu một cương, một trắng một đen, thật sự là nữ đoàn phối hợp nhất mà tôi từng gặp qua. Lúc trước Tống Ngữ Ngưng ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong khoảnh khắc xuống xe liền lộ ra tố chất idol. Lập tức bày ra bộ dạng chị gái nhỏ dịu dàng. Phương Nhược Nhược bên cạnh hoàn toàn trái ngược với cô. Vừa nãy rồi trên xe còn đang lướt video trên điện thoại di động, xem từng video Đàm Duy Nhạc nhảy múa, trong mắt đầy sao, kích động đến không nhịn được nắm tay Tống Ngữ Ngưng bên cạnh. Đợi đến khi cửa xe vừa mở ra, trong nháy mắt đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng. Hai người một người cười dịu dàng, một người lạnh lùng nhưng lịch sự, cùng chào hỏi các thành viên khác. Phương Nhược Nhược cắn răng, nhỏ giọng nói, tôi cũng không hiểu, tại sao lúc trước chúng ta không đổi thiết lập tính cách khác. Giọng nói của Tống Ngữ Ngưng cũng rất nhỏ, mỗi một câu đều là từ trong nụ cười dịu dàng chen ra. Sao tôi biết cô được? Tôi chắc chắn tôi phải là một chị gái nhỏ dịu dàng. Chị gái nhỏ có thực lực mạnh, rất hút fan nha. Tống Ngữ Ngưng đánh giá Phương Nhược Nhược đang mặc áo sơ mi trắng bên cạnh thắt nơ nhỏ màu đen, rất có phong cách trung tính. Ai bảo trước đó cô bởi vì cun ngầu trung tính mới gia nhập giới này. Nếu đột nhiên cô ngọt ngào với người hâm mộ, có thể cô sẽ dọa trẻ em sợ đó. Phương Nhược Nhược, khuôn mặt quá đẹp trai lạnh lùng lại mang trái tim thiếu nữ. Liên tục có tuyển thủ mới xuất hiện, mọi người đều quay lại chào hỏi bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng của Phương Nhược Nhược nhìn lướt qua, ghé sát vào Tống Ngữ Ngưng, nhỏ giọng nói, đoàn nữ công ty giải trí Tinh không đều tới, Hạ Trừng Trừng vậy mà lại không tới, cô ấy sẽ không tới sao? Trên khuôn mặt dịu dàng của Tống Ngữ Ngưng xuất hiện nụ cười lạnh. Tốt nhất là cô ta đừng đến, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho cô ta hối hận khi đã tới sân khấu này. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có tiếng phanh xe dồn dập vang lên. Mọi người nhìn lại, là một chiếc Bentley toàn thân đen kịt, dừng ở cửa trại huấn luyện. Tống Ngữ Ngưng nhìn lướt từ trên xuống dưới, lái một chiếc Bentley hơn 10 triệu đến tham gia chương trình. Ai lại phô trương như vậy chứ? Một giây sau, đã thấy tài xế cung kính mở cửa sau xe Bentley. Hạ Trừng Trừng mặc một thân áo sơ mi và quần tây rất bảnh bao từ trên Bentley đi xuống. Ngạc Trừng Trừng không chỉ đến tham gia thiếu niên Ngân Hà, mà cô còn ăn mặc vô cùng đẹp trai, khoác lên trang phục của nhà D, đôi chân dài 1m75 cùng với thân hình vượt trội của Hạ Trừng Trừng trông vô cùng khí chất. Đi TV, ôi ôi, trong ánh mắt cao lãnh của Phương Nhược Nhược xuất hiện vô số ngôi sao sáng lấp lánh. Đẹp trai quá, sao lúc trước kia lại không nghe nói có idol đẹp trai như vậy ta? Cô có thể giữ thể diện một chút hay không? Tống Ngữ Ngưng mỉm cười, từ cửa miệng phát ra mấy chữ. Không chỉ da trắng, mắt to một chút, mũi thẳng một chút, mặt nhỏ một chút, eo nhỏ một chút, chân dài một chút mà đã khiến cô mê mẩn rồi sao? Phương Nhược Nhược ghé mắt nhìn Tống Ngữ Ngưng. Người chị em, cô có tin những gì cô vừa nói hay không? Là tôi thất thủ hay là cô thất thủ đây? Tống Ngữ Ngưng nghẹn lại, sắc mặt ửng đỏ. Người bị dáng vẻ đẹp trai của Hạ Trừng Trừng làm sửng sốt không chỉ có Tống Ngữ Ngưng và Phương Nhược Nhược. Những nữ idol ở đây, còn có khán giả trong livestream đều thất thủ. Tôi thu hồi lại lời nói, nếu chị Trừng tham gia thì chính là chương trình GICL. Nhưng nếu phối hợp với gương mặt này thì tôi tình nguyện xem. Tôi đúng là đồ mê nhan sắc, thật có lỗi với Hứa Triệt quá. Nhưng mà tôi xin phép trèo tường một phút nha. Dáng vẻ của chị gái này đẹp trai như thế, còn có nhóm nam làm gì? Khuôn mặt Hạ Trừng Trừng tràn đầy gió xuân, thân thiết chào hỏi các tuyển thủ xung quanh. Cách chương.